đặt phẳng tu răng khang nghe sóng xô chiền miên đồng quê ngã thương đua reo thôn xóm vui mùa vàng bóng em đồi nước chờ ai trong chiều vắng dòng sông mát trong lòng vẫn vương niềm nhớ thương tình đắm say tiếng nồng ấm vang trong tình yêu băng tu hú đang ca vì nắng chói chang băng tu hú đang ca hương xưa đất nung dựng ngôi tháp thiên ngàn di tích xưa còn đây đó dựng ngôi tháp thiên vòng vang tiếng xưa lại nữa di tích xưa còn đây đó dựng ngôi tháp thiên vòng vang tiếng xưa lời nước non ngàn gì tết xưa còn đây đó.